Chương 652, ngươi ở chỗ nào? 4. Ta đi trước, ngươi có việc liền gọi điện thoại cho ta. Lão Vu tạm biệt một tiếng, liền rời đi. Cái kia gọi là tiểu trương y gì ta ngược lại là không có lập tức đi, mà là vào phòng, tiếp tục đi chăm sóc Lâm Nghĩa Hoa một chút đi. Diệp Tuyết rốt cuộc an tâm xuống đến, đi vào phòng ngủ nhìn thoáng qua Lâm Nghĩa Hoa, mới lại ra tới, ngồi vào ghế sofa bên trên. Tiểu Nặc. Diệp Tuyết đến lúc này mới có rảnh chú ý Hàn Nặc, để ngươi lo lắng đi, không sao, ngồi một hồi đi. Nha. Hàn Nặc cùng Lâm Việt lúc này mới cùng nhau ngồi xuống Diệp Tuyết đối diện, Vương Di tới cho bọn hắn đều rót nước trà, người một nhà vẫn như cũ đầy bụng tâm sự, mặt ủ mày cho. Mụ, công ty đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vừa mới ngươi tại điện thoại chỉ nói ba té xỉu, cu nở dê không chút nói công ty sự tình, đến tột cùng là thế nào ba hảo hảo một người, vì sao lại đột nhiên té xỉu đâu ai Diệp Tuyết thở dài. Còn không phải bởi vì trước đó ta nói với ngươi cái kia hạng mục sao chính là chúng ta chuẩn bị cùng Lý Gia cùng nhau đầu tư cái kia quảng trường thương mại, hôm nay là mảnh đất kia đấu tờ hờ EU nhật tử. Vốn dĩ trước đó hết thảy đều câu thông được rồi, ngươi ba cùng ngươi Lý Thúc Thúc đều cho rằng mảnh đất kia nhất định là chúng ta, ai biết hôm nay đột nhiên xuất hiện biến cố Lâm Việt lông mày thoáng cái nhữ lại, hắn biết rõ mảnh đất kia đối với hiện tại Lâm Thị xí nghiệp cùng với hắn phụ thân tầm quan trọng. Lâm Thị gần nhất vận chuyển thật không tốt, hắn phụ thân đem hết thể hy vọng đều ký thác vào cái này mới hạng mục thượng, QNZ bỏ ra rất nhiều tâm huyết, thậm chí không tiếc hy sinh chính hắn làm hắn đi cùng Lý Gia thông gia. Hiện tại trơ mắt nhìn thấy sẽ phải tới tay bị người khác đoạt đi, hắn như thế nào chịu được như vậy kích thích nếu như không có mảnh đất này, vậy cái này toàn bộ quảng trường thương mại chủ bị đều thành công dã tràng lời nói. Đến tột cùng là ai tại cùng bọn họ đối nghịch không thể nào là Lý Tâm Nghi phụ thân A hạng mục này bọn họ cũng là tham dự đầu tư, hắn không cần phải bộ dạng này làm A nhưng là Lâm Việt QNZ không hoàn toàn xác định, Lý Tâm Nghi cùng hắn phụ thân làm việc đều không theo lẽ. Thường ra bài, bọn họ làm việc chỉ vì bọn họ mục đích. Tựa như trước đó, bọn họ vừa cùng Lâm Thị hợp tác, lại một bên ở sau lưng vụng trộm lấy hết Lâm Thị đồng dạng. Đem Lâm Thị xí nghiệp hy vọng duy nhất quá nhiều, có lẽ bọn họ thật đúng là làm ra được đâu. Mụ, người ý tứ là nói, chúng ta trước đó coi trọng khối kia dùng để xây dựng quảng trường thương mại bị so với người rõ ràng đi rồi ứng, hơn nữa đối phương còn dùng cao hơn hai chúng ta lần giá tiền. Thật không biết đối phương là thế nào muốn, mảnh đất kia căn bản giá trị không được nhiều tiền như vậy, cũng không biết bọn họ mục đích đến tột cùng là cái gì đây cũng là Lâm Nghĩa Hoa cùng Diệp Tuyết vẫn luôn không nghĩ thông. Cái này cướp đi bọn họ người vừa nhìn cũng không phải là thật nghĩ muốn mảnh đất này, hắn mục đích thoạt nhìn chính là không muốn Lâm Thị xí nghiệp thành công chụp tới mảnh đất này. Đến tột cùng là ai, cùng bọn họ có như vậy thâm cừu đại hận, không tiếc hoa như vậy lớn giá tiền còn phá đổ bọn họ Lâm Nghĩa Hoa tự nhận hắn những năm này đều không có tại trên thương trường đắc tội người nào, cạnh tranh công ty trước đó có lẽ là có chút mâu thuẫn nhỏ. Nhưng là hoàn toàn không có khả năng tốn nhiều như vậy tiền đến cùng bọn họ đoạt một mảnh đất Lâm Việt QNZ tạm thời không nghĩ ra đến tột cùng là ai làm như vậy. Thật chẳng lẽ chính là Lý Tâm Nghi cùng hắn phụ thân không đúng rồi, bọn họ muốn phá đổ Lâm Thị quá đơn giản, căn bản không có tất yếu hoa gấp hai còn nhiều hơn giá tiền như vậy lớn đại giới đến đoạt mảnh đất này. Kia rốt cuộc là ai đâu còn có ai còn như thế hận bọn hắn.